người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578, chương 598, Kaguya nói lên giao dịch. Shizune một câu lại làm cho Shikaku phảng phất đột nhiên bị định trụ đồng dạng. Không nhịn được lặp đi lặp lại tự hỏi khả năng này. Hayashi đại nhân nói hắn đối cái kia Byakugan nữ hài có loại cảm giác rất kỳ lạ, thậm chí rõ rệt lần thứ nhất gặp mặt lại cảm thấy không hiểu thân thiết. Shizune cũng nói tóc hồng nữ nhân giống Sakura. Chẳng lẽ là cái nào đó thôn âm mưu à? Mặc dù cũng không phải là không có loại khả năng này. Nhưng Shikaku bản năng cho rằng có lẽ Shizune nói là chính xác. Các nàng đến từ tương lai. Nếu quả thật là như vậy lời nói. Như vậy cũng không phải là không có biện pháp thăm dò các nàng. Nghĩ đến Shikaku quay đầu nhìn qua Shizune. Shizune tiểu thư. Người cùng Sakura có cái gì chỉ có hai người các ngươi mới biết bí mật. Bị Shikaku hỏi vấn đề này. Shizune sắc mặt hơi đỏ lên. Shikaku tiên sinh ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu quan tâm tới nữ nhân ở giữa bí mật. Nam nhân quan tâm nữ bí mật của người cũng không phải cái gì chuyện tốt. Shikaku im lặng. Mình là vì thăm dò hai người kia à. Nếu không phải là bởi vì dạng này. Hắn một đại nam nhân làm gì? Hiếu kỳ nữ bí mật của người. Tóm lại mời nhất định muốn nói cho ta biết. Shikaku bộ dáng nghiêm túc để Shizune có chút im lặng. Hôm nay Shikaku đây là thế nào? Vì cái gì bắt đầu đối loại sự tình này cảm thấy hứng thú? Konoha tới hai cái người kỳ quái. Nhưng mà lúc này đây. Ở trên mặt trăng phát động Yomotsu Hirasaka năng lực. Mở ra không gian thông đạo Iwichi. Vốn nên một giây sau liền có thể trở lại Konoha. Nhưng bây giờ, Iwichi lại điều đến một chút đặc biệt tình huống. Bước vào Yomotsu Hirasaka không gian thông đạo. Iwichi cũng không có trực tiếp trở lại Konoha. Ngược lại đi tới một cái kỳ lạ trong không gian. Mịt mờ dị không gian. Yomotsu Hirasaka năng lực này còn là lần đầu tiên xuất hiện loại này cổ quái tình huống. Iwichi tại một mảnh tối tăm mờ mịt trong không gian. Ngắm nhìn bốn phía. Đây là có chuyện gì? Năng lực phát động thất bại. Đối với hắn mà nói còn có năng lực phát động thất bại loại chuyện này phát sinh à? Coi như sự tình năng lực phát động thất bại. Cũng không đến mức sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thất bại không phải nên trực tiếp không cách nào mở ra không gian thông đạo à? Mà hắn thành công mở ra thông đạo. Cũng đi đến, nhưng lại tựa hồ tiến nhập một cái kỳ lạ dị không gian bên trong. Iwichi thẳng nhìn xem bốn phía. Đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân xuất hiện để Iwichi sửng sốt một chút. Bởi vì tại mảnh này tối tăm mờ mịt trong không gian thần bí. Trên dưới trái phải đều không tồn tại. Vì sao còn có thể xuất hiện tiếng bước chân? Người quả nhiên là một cái nhân vật đặc biệt. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Iwichi đột nhiên quay đầu. Sau lưng không có bất kỳ người nào. Senju Iwichi. Iwichi quay người nhưng mà thanh âm lại lần nữa từ phía sau truyền đến. Quay đầu. Một cái tại Iwichi ngoài ý liệu. Nhưng lại tựa hồ chuyện đương nhiên xuất hiện người đứng tại Iwichi sau lưng. Nữ nhân này là Osusuki Kaguya. Iwichi nhìn trước mắt toàn thân tản ra nhàn nhạt huỳnh quang Kaguya. Đây là ngươi dở trò quỷ. Iwichi hỏi. Nhưng mà Kaguya lắc đầu. Có lẽ phải nói là ngươi muốn cùng ta gặp một lần. Nói xong Iwichi trong lòng bàn tay có chút nhói nhói. Cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay màu đen. Tiêu ký. Đây là Kaguya tại Iwichi trên thân lưu lại khế hình thành tiêu ký. Nơi này là địa phương nào? Kaguya, đây là ngươi tinh thần không gian. Tinh thần không gian. Tinh thần của mình không gian lại là như thế tối tăm mờ mịt một mảnh. Raigen, Tenseigen, huyết mạch của ngươi như thế ưu tú. Liền xem như Osusuki nhất tộc tông ra người chỉ sợ cũng so ra kém ngươi. Kaguya cười, dưới mắt khoảng cách của hai người rất gần. Iwichi nhìn xem Kaguya cái kia trắng nõn gương mặt. Bây giờ không có trước đó lạnh lùng. Đến là nhiều hơn mấy phần nhân loại cảm xúc. Lộ ra càng thêm chân thật một chút. Làm giao dịch à? Kaguya đột nhiên mở miệng nói xong. Nâng lên giao dịch, Iwichi có hứng thú, ngươi còn có đồ vật gì có thể giao dịch với ta sao? Ngươi để cho ta phục sinh, giúp ta đối phó Otsutsuki nhất tộc người. Giới ninja tặng cho ngươi thống trị. Giao dịch này điều kiện. Để Iwichi nhàn nhạt cười cười. Dùng đồ vật của mình cùng trao đổi. Dạng này giao dịch thật đúng là nằm mơ à. Kaguya gặp Iwichi nhàn nhạt cười lạnh, nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ vĩnh viễn tại trong thân thể của ngươi. Chờ ngày nào đó ngươi chakra tiêu hao hầu như không. Còn, ta liền có thể trực tiếp chiếm cứ thân thể của ngươi phục sinh. Ngươi vĩnh viễn không cách nào xóa đi ta tồn tại. Nhưng ngươi lại muốn thường xuyên phòng bị ta chiếm cứ thân thể của ngươi. Nói xong Kaguya không có sợ hãi nhìn qua Iwichi. Giao dịch với ta, trợ giúp ta phục sinh. Mà ta từ trong cơ thể của ngươi rời đi. Đối ngươi như vậy tới nói không phải cũng rất tốt à. Iwichi hấp thu thập vĩ. Là thập vĩ Jinchuriki. Mà Kaguya tại Iwichi trong cơ thể đánh vào khế. Một khi Iwichi chakra hao hết. Nương tựa theo thập vĩ. Kaguya liền có thể trực tiếp phục sinh. Nhưng nghe Kaguya kiểu nói này. Nguyên bản còn có chút lo lắng Iwichi hiện tại kém chút nhịn không được cười ha ha. Chờ mình chakra hao hết. Cái kia chỉ sợ vĩnh viễn Kaguya cũng đừng nghĩ đợi đến cơ hội này. Dù là mình đã hôn mê, mình chakra nhưng như cũ sẽ không tiêu hao hầu như không còn. Bởi vì chính mình chakra thế nhưng là vô hạn. Nói cách khác Kaguya muốn đợi đến Iwichi chakra tiêu hao hầu như không còn. Tốt điều khiển Iwichi thân thể. Dùng thân thể này lần nữa phục sinh. Căn bản là chuyện không thể nào. Vĩnh vĩnh viễn xa nàng đều không có cơ hội này. Hừ. Iwichi nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kaguya. Đã dạng này. Như vậy. Nói xong một cố ý dừng lại một chút. Kaguya đầy mắt mong đợi nhìn xem Iwichi. Nàng coi là Iwichi muốn đồng ý lấy điều kiện. Đáng tiếc tiếp xuống Iwichi lại chậm rãi nói xong. Như vậy ngươi liền chờ xem. Chờ lấy có một ngày ta chakra tiêu hao hầu như không còn. Sau đó ngươi lại phục sinh à. Nói xong Iwichi lạnh lùng cười. Thân ảnh dần dần tại tinh thần không gian bên trong biến mất. Cái này nếu là Iwichi tinh thần không gian. Như vậy tự nhiên cũng là thụ Iwichi chi phối. Rời đi tinh thần không gian Iwichi. Lấy lại tinh thần, một bước từ Yomotsu Hirasaka mở ra không gian thông đạo bên trong đi tới. Rơi vào Hokage Nham bên trên, vừa vặn đứng tại mình pho tượng nhìn lên trước mắt Konoha. Iwichi đưa tay nhìn xem lòng bàn tay Kaguya khế lưu lại tiêu ký. Có lẽ có không có thể nghiên cứu một chút, nên như thế nào sử dụng khế lực lượng. Lúc này bị Anbu lâm thời nhìn ép bắt đầu. Hư hư thực thực tương lai Sakura cùng tương lai Hanabi hai người. Đang tại một cái phòng nhỏ bên trong. Xuyên thấu qua cửa sổ đánh giá bên ngoài. Thật kỳ quái. Thời gian này vì cái gì Konoha sẽ có nhiều như vậy ninja. Với lại trang phục của bọn hắn thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là Konoha ninja. Nhưng lại toàn diện mang theo Konoha hộ ngạch. Hai người nghi hoặc nhìn ngoài cửa sổ. Nhiều như vậy ninja hội tụ tại Konoha. Hai người hoàn toàn không minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mà cách đó không xa Hokage Nham. Rất nhanh nghênh lên chú ý của hai người. Hai người nhìn qua Hokage Nham bên trên pho tượng. Một cái. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. Năm hiện. Là đệ ngũ Hokage đại nhân thời gian sẽ không sai. Ấy. Các loại ngươi nhìn đệ ngũ Hokage pho tượng là chuyện gì xảy ra? Người này là ai? Hoàn toàn không biết. Làm sao lại biến thành dạng này? Vì cái gì đệ ngũ Hokage đại nhân pho tượng là một cái hoàn toàn không quen biết người? Sunet lão sư đâu? Bên trong căn phòng hai người đang tại nghi ngờ thời điểm. Đệ ngũ Hokage pho tượng bên trên xuất hiện một đạo điểm sáng màu đen. Nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất rất nhanh liền biến mất. Hai người cảm giác giống như là chính các nàng nhìn hoa mắt. Hokage trong văn phòng, từ Yomotsu Hirasaka trong thông đạo đi ra Iwichi.